Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 555, tiến vào huyền không thành, chương 563, tiến vào huyền không thành mặc kệ là chủng tộc gì mạo hiểm giả đều phi thường yên tĩnh. Tất cả mọi người là chưa từng xuất hiện lẫn nhau khiêu khích hành vi. Tới đây là thám hiểm, tất cả mọi người không muốn bởi vì loại chuyện này làm trễ nải thời gian. Huống chi nơi này là nhân loại liên bang kiến thiết thành thị. Bên cạnh bảo vệ binh sĩ mỗi một cái đều là trên 50 cấp. Lúc này nhảy ra chính là muốn chết, nhận được tin tức sau Đoạn Thu liền mang theo chúng nữ vọt ra. Không nghĩ tới vẫn là tới Germany đội ngũ đã đẩy cực kỳ dài. Xem ra có không ít người rất sớm đã bắt đầu chờ. Còn muốn có 4 cái truyền tống trận đồng thời công việc. Không phải bằng vào mượn một cái truyền tống trận là không có cách nào tiến nhanh đi. Theo mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, thành thiên phong vệ binh cũng bắt đầu cân đối. Cũng may không có người náo mâu thuẫn, tới chậm mạo hiểm giả đều xếp tại 4 cái đội ngũ đằng sau. Truyền tống trận rất nhanh, cơ hồ không đến 30 giây liền có thể truyền tống một đội người. Chỉ cần đứng lên trên quang mang lóe lên người liền biến mất. Dựa theo cái này độ, không cần 2 giờ liền có thể toàn bộ tiến vào huyền không thành. Thừa dịp xếp hàng thời điểm, Đoạn Thu cũng quan sát không ít thực lực cường đại đội ngũ. Có một đội toàn thân kim sắc áo giáp ma pháp kiếm sĩ. Còn có nửa cái đội ngũ đều là ma pháp sư cường đại tổ hợp. Có thể tới đều là mạo hiểm giả bên trong tinh anh. Không có trang bị đẳng cấp thấp hơn tử kim cấp. Lúc đầu Đoạn Thu cho là mình đội ngũ nữ tính mạo hiểm giả đã rất nhiều. Ai biết tới thời điểm hắn mới phát hiện, nữ tính mạo hiểm giả số lượng vậy mà so nam tính mạo hiểm giả còn nhiều hơn. Một bộ phận lớn đều là ma pháp sư, nơi này tụ tập tối thiểu nhất 4.000 ma pháp sư. Đều là nữ tính mạo hiểm giả, toàn đội đều là nữ tính mạo hiểm giả đội ngũ không phải số ít. Xem ra trước đó thông chi không sai, không chỉ có phải cẩn thận huyền không thành bên trong quái vật, còn muốn cẩn thận mạo hiểm giả, nhân loại bên này ma pháp sư đều nhiều như vậy tinh linh tộc, vong linh tộc đoán chừng sẽ càng nhiều, trách không được thật nhiều chiến sĩ cũng chỉ mặc ma pháp khôi giáp. Nguyên lai là bởi vì dạng này, hội trưởng, nhanh đến chúng ta, Hy Mộng nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, mọi người chuẩn bị kỹ càng vũ khí, đi vào có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm mà ni, phía trước truyền tống tất cả mạo hiểm giả đều là. Chuẩn bị kỹ càng vũ khí trực tiếp truyền tống vào đi. Cái này cho thấy, khả năng vừa truyền tống đi qua sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm mà ni sau 10 phút. Đám người rốt cục đi tới truyền tống trận trước mặt. 10 người đứng lên trên hậu thiên phong thành nhân viên công tác liền khởi động truyền tống trận. Quang mang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó đám người xuất hiện ở một mảnh rừng rậm đất trống ở trong. Vui Chính Lăng Hương lập tức liền động cảm giác của nàng thiên phú. Chung quanh mấy ngàn mét bên trong tình huống nàng lập tức liền đều biết. Có quái vật, tại cái phương hướng này. Cách chúng ta có 300 mét, nàng mở to mắt chỉ vào một cái phương hướng nói. Tất cả mọi người là tuyết nguyệt tinh anh trong tinh anh. Tự nhiên là không sợ bất luận cái gì quái vật, Hạ Cầm tiến vào thiếp thân cơ giáp, ngay sau đó nàng liền thả ra ngoài mấy cái không trung phi cơ trinh sát. Mặc dù cơ giáp ở chỗ này tác dụng không lớn, nhưng lại có thể kết nối phi cơ trinh sát cùng các loại điều tra thiết bị giám sát tình huống chung. Quanh, quái vật hiện chúng ta, ngay tại tới, Vui Chính Lăng Hương nhắm mắt lại cảm giác một lần nói. Hy Mộng cùng Y Ngưng lập tức ngăn tại đám người phía trước. Đoạn Thu cũng nhìn chăm chú lên quái vật tới phương hướng. Rất nhanh một con to lớn sư hạt liền xuất hiện trước mặt. Không phải ma thú. Có 30 cấp tả hữu, Vui Chính Lăng Hương nói. Hy Mộng chung quanh thân thể trôi nổi 2 thanh trường kiếm. Tay mình nắm một thanh vọt thẳng tới, mà Y Ngưng thì biến mất tại chỗ. Nàng thế nhưng là thích khách chắc chắn sẽ không tấn công chính diện. Tiểu Mỹ đi ra đội ngũ cầm trong tay một thanh ngân sắc trường tiên phủ mị cười một tiếng. Ta đi giúp các nàng, những người khác không có xuất thủ. Đối phó sư hạt ba người đầy đủ. Nơi này ma pháp nguyên tố cùng năng lượng thiên địa so ngoại giới cao hơn gấp bội. Ở chỗ này độ tu luyện sẽ phi thường nhanh, Olina nói. Đoạn Thu cũng cảm thấy, chỉ so với biển hoa bên ngoài yếu như vậy một chút. Hắn thăm dò qua địa phương, ngoại trừ biển hoa bên ngoài còn không có gì địa phương năng lượng thiên địa cao như vậy. Trách không được đã từng thiên không thành là một cái cấp thế lực cường đại. Liền xem như một tòa phụ thuộc thành thị ở bên trong tu luyện cũng so ngoại giới nhanh mấy lần. Tiểu Mỹ cùng Hy Mộng chủ công y ngưng âm thầm đánh lén. Rất nhanh cái này sư hạt liền bị giải quyết hết, ngoại trừ Hy Mộng Tiểu Mỹ cùng y ngưng đều là 29 cấp. Đối phó không phải ma thú sư hạt thật sự là quá đơn giản. Kinh nghiệm rất nhiều, là ngoại giới gấp 10. Ta cảm giác tại giết mấy cái liền có thể thăng cấp, Tiểu Mỹ nói. Đám người vị trí là rừng rậm, nói như vậy huyền không thành kỳ thật chính là một cái phi thường to lớn dị không gian. Cũng không phải là cái gì nổi bồng bềnh giữa không trung thành thị. Phi cơ trinh sát rất nhanh liền đem tình huống xung quanh quét hình hoàn tất. Hạ Cầm chỉ vào một cái phương hướng nói. Ở bên kia, có thảo nguyên. Tựa như là có kiến trúc dáng vẻ, khoảng cách quá xa phi cơ trinh sát đập không đến, vậy chúng ta liền hướng phía bên kia đi, Đoạn Thu nói, đám người ra, mỗi cách một đoạn thời gian Vui Chính Lăng Hương liền điều tra một lần chung quanh bảo đảm an toàn. Nếu như hiện quái vật liền trực tiếp giết đi qua, cứ như vậy đi tới nửa ngày thời gian, Đoạn Thu, Hy Mộng, Hạ Cầm ba người đều thăng lên một cấp, Y Ngưng. Thiên Nhi, Olina ba tên Nai El cũng thăng cấp đến 30 cấp. Bốn phương tám hướng đều có thể nghe thấy chiến đấu thanh âm. Có khoảng cách rất gần, có khoảng cách rất xa, bất quá tất cả mọi người không có quá khứ xem xét. Lần này mục đích chủ yếu là thăng cấp, nếu như có thể gặp đồ tốt căn cứ tình huống lựa chọn muốn hay không đi tranh đoạt. Dù sao tử vong chính là thật chết đi. Nhưng không có phục sinh kiểu nói này, không thể không nói nơi này đồ tốt thật rất nhiều, các loại hy hữu dược liệu nhiều vô số kể. Cái này nửa ngày thời gian mọi người đã đào được mười mấy gốc luyện chế 30 cấp đến cấp 40 đan dược. Thực vật, mà lại phổ thông hy hữu thực vật càng là đông đảo. Phi cơ trinh sát tại một cái sơn động bên cạnh còn hiện một gốc 50 cấp đấu khí loại dược thảo. Bất quá nơi nào có cao cấp ma thú thủ hộ, vì an toàn đám người từ bỏ ngắt lấy, bên kia có cái rất lớn hồ. Hạ Cầm chỉ một cái phương hướng nói, đám người nghe xong nhìn về phía Đoạn Thu, hết thảy quyền quyết định đều ở trên người hắn, không cần phải nói Đoạn Thu tự nhiên là lựa chọn đi thăm dò. Như thế một cái dị không gian, xuất hiện một cái hồ lớn khẳng định có vấn đề, còn chưa đi đến. Đám người liền nghe đến bên kia truyền đến chiến đấu thanh âm. Xem ra hồ phụ cận không phải quái vật đông đảo chính là có đồ tốt. Bởi vì đông đảo mạo hiểm giả gia nhập, toàn bộ rừng rậm đều sinh động hẳn lên. Các loại quái vật tìm kiếm khắp nơi mạo hiểm giả, mà mạo hiểm giả cũng tìm kiếm quái vật. Đám người không phải rất tận lực đi tìm quái vật săn giết. Nhưng là coi như thế. Cách mỗi mười mấy phút kiểu gì cũng sẽ gặp một con du đãng quái vật. Đây cũng là bởi vì đông đảo mạo hiểm giả tiến vào vùng rừng rậm này. Các loại bạo tạc đem ngủ say thanh âm đều đánh thức. Mà gặp quái vật đương nhiên sẽ không buông tha. Giết chết sau không chỉ có kinh nghiệm còn có vật liệu. Nơi này tựa hồ không có ban đêm. Đi nửa ngày nhiều cũng không thấy bầu trời có thay đổi gì. Xem ra dị không gian trận pháp hư mất một bộ phận. Trong đó liền bao quát thời tiết cái này một khối. Hết chương.